Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, Hàn Lê dự định. Bộ Phương chui vào trong phòng bếp, khí thế ngất trời nấu nướng đứng lên. Hắn lần này không có nấu nướng còn lại món ăn, cũng là chỉ làm phong cuồng lạt tử điều, mà lại duy nhất một lần làm rất nhiều. Dù sao hắn muốn xuất tiến về ngày đó khuyết bí cảnh. Hắn cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể trở về. Liền làm nhiều một số lạt điều, nhượng Tiểu U hảo hảo bán. Nhỏ như vậy cửa hàng tuy nhiên mỗi ngày buôn bán ngạch có thể sẽ không có rất nhiều. Nhưng là như thế này chỉ ít cam đoan tiểu điếm mỗi ngày đều là tại buôn bán. Chỉ cần tiểu điếm tại buôn bán, vậy thì đồng nghĩa với Bộ Phương bao giờ cũng đều tại tu hành. Một thanh cự đại thanh hoa từ trong chậu, bầy đầy tinh hồng cây ớt đầu. Hồng sắc dầu nước đang chậm rãi chảy xuôi. Ngọt cay mùi thơm tốc thẳng vào mặt. Cuồn cuộn phun trào. Toàn bộ tiểu điếm tựa hồ cũng là bị cây ớt đầu mùi thơm bao trùm. Một cây ớt đầu mùi thơm không tính nồng, nhưng là một đống lớn cây ớt đầu tích cùng một chỗ. Mùi vị đó liền không thể coi thường. Thật sâu thở ra một hơi, Bộ Phương lui ra phía sau một bước, cầm vải khô lau sạch lấy trong tay nước đọng, hài lòng nhìn lấy chính mình thành phẩm, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Có nhiều như vậy cây ớt đầu, hẳn là đầy đủ chống đỡ rất nhiều ngày a. Thế là, Bộ Phương chính là bưng này đổ đầy cây ớt đầu thanh hoa từ bồn đi ra nhà bếp. Tiểu U cùng Cẩu Gia đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi tại trên bàn cơm, chờ đợi lấy Bộ Phương món ăn. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy từ trong phòng bếp đi ra Bộ Phương thời điểm, một người một chó trong mắt đều là trừng lớn. Cẩu Gia càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Này thứ đồ gì? Nói xong sườn xào chua ngọt đâu? Tiểu U làm theo là hơi sững sờ. Sau một khắc nháy một chút con mắt, có chút tiểu hưng phấn. Nàng nếm qua lạt điều, đồ chơi kia vị đạo ngoài ý muốn tốt, để cho nàng có chút si mê. Không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà như thế khéo hiểu lòng người, chuẩn bị cho nàng nhiều như vậy lạt điều. Đông một tiếng, Bộ Phương đem thanh hoa từ bồn để lên bàn. Hắn kéo một cái ghế ngồi xuống, mặt không biểu tình nhìn lấy Tiểu U cùng Cẩu Gia. Bộ Phương tiểu tử, Cẩu Gia sườn xào chua ngọt đâu? Ngươi hôm nay liền định cho Cẩu Gia ăn cái đồ chơi này. Nói cho ngươi, Cẩu Gia là ăn thịt, không ăn chay. Cẩu Gia lỗ mũi mở lớn, không có sườn xào chua ngọt, nó rất tức giận. Tiểu U ngược lại là bĩu môi, híp mắt, lòng tràn đầy hoan hỉ. Nàng duỗi ra trắng nõn thon dài thủ trưởng, bóp một cây lạt điều chính là hướng trong mồm nhét, bẹp bẹp ăn không bình thường vui vẻ. Hôm nay không có sườn xào chua ngọt, hôm nay chỉ có cái này. Bộ Phương nói ra, cái gì Cẩu Gia không ăn chay? Bộ Phương không tin cái này lời chó mê sảng đâu. Lúc trước không có sườn xào chua ngọt thời điểm, cái này lời chó không phải đổi lấy cơm chiên trứng ăn rất lợi hại vui mừng a? Cẩu Gia tức giận a? Nó cảm thấy Bộ Phương biến, nó trước kia bộ dáng không phải vậy. Đối Bộ Phương nhe răng trợn mắt một trận, Bộ Phương lại là căn không để ý tới nó, rơi vào đường cùng. Cẩu Gia cũng là từ bỏ, dốc hết ra lấy toàn thân thịt mỡ chính là dự định nằm xuống lại ngộ đạo thụ hạ ngủ. Bất quá còn không có hạ, bàn ăn xoay chính là bị Bộ Phương nắm đầu. Cái sau cầm một cây lạt điều ở trước mặt hắn lắc lắc. Người lắc cũng vô dụng, Cẩu Gia là tuyệt đối không ăn chay. Cẩu Gia nói, bẹp, nhưng mà, hắn vừa nói xong, Bộ Phương chính là híp mắt, đem lạt điều trực tiếp nhét vào trong miệng nó. Cẩu Gia mắt chó trừng lớn, toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy, giống như là gợn sóng. Bất quá run run một hồi, Cẩu Gia con mắt hơi hơi sáng lên, bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt. Vị đạo ngoài ý muốn không tệ đây, Cẩu Gia chân thành nói. Nhà đầu, lại cho Cẩu Gia đến một cây. Trong mồm đút lấy ba cái lạt điều, Tiểu U gật gật đầu. Hai cây đầu ngón tay cầm bốc lên lạt điều chính là đưa cho Cẩu Gia. Một người một chó lại ăn đắc ý. Được, không sai biệt lắm là được. Ăn một hồi, Bộ Phương ngừng Tiểu U cùng Cẩu Gia. trực tiếp mở miệng nói. Tiểu U, ngày mai lão bản ta muốn xuất tiến về bí cảnh. Ta có không thể không qua lý do. Ngươi xem như tiểu điếm phục vụ viên. Có nghĩa vụ xem trọng tiểu điếm. Nhượng tiểu điếm bảo trì buôn bán trạng thái. Tiểu U trong miệng đút lấy 4 cái lạt điều. Lệch ra cái đầu. Nghi hoặc nghe bộ phương nói chuyện. Những này còn lại lạt điều. Cũng là ngày mai tiêu thụ thương phẩm. Ngươi ngày mai nhớ kỹ mở cửa buôn bán. Chỉ bán lạt điều. Không bán còn lại món ăn. Nhớ chưa? Bộ phương dặn dò. Tiểu U ăn miệng đầy là dầu nước. Đầu lưỡi cuốn một cái. Đem bờ môi chung quanh này thơm ngào ngạt dầu nước đều là quyển vào bên trong miệng. Trong mắt tỏa ra tinh quang. Trịnh trọng vô cùng gật đầu. Cẩu ra bẹp bẹp tiếp tục ăn lấy. Không để ý đến bộ phương. Bộ phương rất hài lòng. Nhìn thấy tiểu U này trịnh trọng biểu lộ. Hắn cảm thấy hết thảy đều vững vàng. Ngày mai liền có thể an tâm qua ngày đó khuyết bí cảnh. Xoát, vung tay lên. Đêm này thanh hoa từ bồn lạt điều đều là thu hồi. Bộ phương đối một người một chó gật gật đầu về sau. Liền xoay người hướng phía trong phòng đi đến. Tiểu U trong miệng lại đút lấy 3 cái lạt điều. Cẩu ra trong miệng cũng là đút lấy 3 cái lạt điều. Một người một chó cứ như vậy nhìn lấy bộ phương quay người biến mất bóng lưng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời ấm áp vẩy vào bộ phương trên thân. Nhượng hắn cảm thấy toàn thân đều là có chút ấm áp. Hắn mở to mắt, lại là mỹ hảo một ngày. Tẩy ngược dòng hoàn tất về sau. Bộ phương đi xuống lâu. Tại trong phòng bếp luyện tập một hồi đao công cùng chạm trổ sau chính là bắt đầu chuẩn bị món ăn. Đại hỏa lan lộn, nồng mùi thơm khắp nơi. Nhiệt khí mãnh liệt mà bành trướng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp chính là mùi thơm nức mũi. Tinh quang bốn phía, bưng lòng huyết mễ cơm cùng sườn xào chua ngọt đi ra nhà bếp. Đem hai món ăn bày ở tiểu U cùng cẩu ra trước mặt về sau. Bộ phương lại lần nữa bắt đầu dặn dò chuyện hôm nay tình. Ăn uống no đủ về sau. Bộ phương là lấy ra thanh hoa từ bồn đặt ở tiểu U trước mặt. Đến, mấy ngày nay tiểu điếm đều là từ ngươi trưởng quản. Nhớ kỹ muốn làm ăn nha. Bộ phương nói ra, tiểu U gật gật đầu. Bưng lấy thanh hoa từ bồn mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Không thể không nói, nữ nhân này trịnh trọng lên. Đúng là xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu Bạch nện bước béo ị thân thể đi ra nhà bếp. Đi theo sau lưng bộ phương. Nó trong mắt màu tím đang không ngừng lấp lóe. Không hề nghi ngờ, lần này bí cảnh chuyến đi. Là từ Tiểu Bạch đến bảo hộ nó. Dù sao Tiểu U muốn kinh doanh quán ăn. Mà cẩu gia này lời chó căn lười nhác động đậy. Cũng chỉ có Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm sẽ cùng theo hắn. Đương nhiên. Bát chân kê nếu như hắn muốn xách đi. Này Hằng cũng cự tuyệt không hắn. Bất quá bộ phương qua bí cảnh bên trong mang theo tiểu bát qua cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Két một tiếng. Thanh đồng môn mở ra. Chướng mắt ánh mặt trời chiếu tiến đến. Nhượng bộ phương đưa tay che mắt. Hắn lại lần nữa nhìn một chút yên tĩnh đứng ở đằng xa tiểu U về sau. Chính là hài lòng hướng phía đan tháp vị trí chỗ ở đi đến. Hôm nay căn cứ điểm là ở trên trời Lam Thành ở trong đan tháp. Đây là bộ phương lần thứ nhất bước vào ở trong đan tháp. Hắn đi vào Thiên Lam Thành lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên có cơ hội đi vào. Đan tháp xem như đan thành mang tính tiêu chí kiến trúc. Bên trong có rất nhiều luyện đan sư. Mỗi một vị đều là ngoan ngoãn mang theo ở trong đan tháp tu hành. Không ngừng chui luyện đan thuật. Đan tháp là mỗi một vị luyện đan sư trong lòng thánh địa. Là bọn họ thần thánh mà không thể xâm phạm tịnh thổ. Khi bộ phương đi vào đan tháp trước đó, này canh giữ ở đan tháp phía dưới tài phán trưởng chính là dẫn hắn bước vào trong đó. Một tiếng oanh minh, đan tháp nặng nề thanh đồng môn chính là một tiếng trọng hưởng. Hợp lại, một đoàn người đi vào trong một gian mật thất. Mật thất có chút thâm thúy. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm hương khí, bên trong đứng đầy rất nhiều người. Huyền Minh đại sư nhìn thấy bộ phương xuất hiện, đối hắn gật gật đầu. Mộ Bạch thì là mặt mũi tràn đầy ôn hòa đối bộ phương cười cười. Chào hỏi, về phần Sông Linh, một mặt lạnh lùng. Nàng còn không có từ trong thất bại đi tới. Nhìn thấy Bộ Phương rất có vài phần mất tự nhiên. Rất tốt, đã đều đến đông đủ. Vậy lão phu liền bắt đầu kích hoạt trước đó hướng thiên khuyết bí cảnh trận pháp. Huyền Minh Đại, sư ngưng trọng nói ra. Thiên khuyết bí cảnh rất lớn. Bên trong sinh linh rất nhiều. Trong đó có không ít đan phủ thiên tài luyện đan sư ở trong đó lịch luyện. Cũng có Tiềm Long đại lục thế lực khác thiên tài đệ tử nhóm ở trong đó lịch luyện. Bởi vì bên trong cơ duyên vô số, cho nên hy vọng chư vị đều có thể ở trong đó tìm tới thuộc về riêng phần mình cơ duyên. Chư vị đến trong đó, chính là sẽ có người chỉ dẫn. Nếu như muốn rời đi bí cảnh, cũng sẽ có người dẫn đạo. Huyền Minh đại sư nghiêm túc dặn dò. Bộ Phương bọn người là gật gật đầu. Sau một khắc, Huyền Minh đại sư toàn thân khí tức chính là chống động. Trong mật thất bụi mù nhấp nhô, giống như là có cuồng phong từ Huyền Minh đại sư trên thân tứ tán ra. Hắn luyện đan sư báo, giống như là có máy quạt gió ở bên trong gợi lên. Phồng lên đứng lên, dốc hết ra động không ngừng. Vù vù một thanh âm vang lên hoàn toàn. Toàn bộ mật thất đều là sáng lên. Tại trong mật thất địa điểm, có cái phức tạp mà huyền ảo trận pháp chính là lóe lên quang mang. Cái kia trận pháp không bình thường phức tạp, vòng tròn lớn bên trong phủ lấy lít nha lít nhít vòng tròn nhỏ. Tròn trong vòng còn miêu tả lấy lít nha lít nhít đồ án. Bình thường người, nhìn lấy đều sẽ cảm thấy choáng váng. Cái này bí cảnh so với một hồi trước tại Nam Cung gia tộc trong mở ra bí cảnh có thể lớn không ít. Trận pháp không bình thường huyền ảo. Bộ Phương bọn người cất bước đến cái kia trận pháp trung gian. Nhất thời quang hoa lóa mắt. Một từng chùm sáng từ này trong trận pháp khuếch tán mà lên. Bao phủ lại bọn họ thân thể. Mộ Bạch bọn người chỉ là cảm giác được một trận đáng sợ ba động khuếch tán ra đến. Bọn họ chính là mất mặt trước hết thảy đều là trong nháy mắt sinh cự đại biến hóa. Não hải trở nên hoảng hốt. Giống như là đi qua kịch liệt lôi kéo. Trong mật thất quang mang tán đi. Huyền Minh đại sư trên thân áo choàng cũng là bình phục lại. Cái kia trận pháp quang mang cũng là bình tĩnh lại. Tài phán trưởng cung kính đưa qua một viên thuốc cho Huyền Minh đại sư. Huyền Minh đại sư sau khi nhận lấy. Chính là ăn vào. Nhượng Huyền Minh đại sư có chút khó coi sắc mặt đều là khôi phục không ít. Huyền Minh đại sư, lần này bí cảnh sớm mở ra. Chúng ta cứ như vậy đem bọn hắn đưa vào trong đó thật tốt à. Không cần hướng phủ chủ hồi báo một chút. Tài phán trưởng hỏi, không có việc gì. Thiên khuyết bí cảnh nói nguy hiểm cũng không tính nguy hiểm. Dù sao bên trong thế nhưng là có chúng ta đan phủ chư đa thiên tài luyện đan sư. Trong đó thậm chí có không ít ngôi sao đan tháp luyện đan sư ở trong đó lịch luyện. Không có nguy hiểm, có cũng chỉ có thể là cơ duyên. Đợi bọn hắn theo trời khuyết bí cảnh bên trong đi ra. Ngôi sao đan tháp cũng nên đến đây tiếp người. Bất quá lão phu hiện đau đầu là, giới thứ nhất cũng không phải là cái luyện đan sư. Ngôi sao đan tháp đến lúc đó sẽ làm sao? Huyền Minh đại sư nói ra. Tài phán trưởng cũng là sững sờ, về sau cũng là xấu hổ, mặc kệ nó, đây cũng là ngôi sao đan tháp đau đầu sự tình. Thiên Lam Thành, san sát kim loại cao trong lầu, Hàn Lê đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy đan tháp phương hướng, nhìn thấy lũng tụ tại đan tháp trên không năng lượng tán đi về sau. Khóe miệng chính là một phát, lộ ra một tia dày đặc ý cười, rốt cục ra a, chấm ngoặc kép. Hàn thống lĩnh, tiểu tra được, này Bộ Phương cũng không có mang U Minh nữ cùng cẩu gia tiến về. Chỉ là mang theo hắn trong tiểu điếm khôi lỗi cùng một chỗ tiến vào thiên khuyết bí cảnh. Một vị, thủ vệ tiến đến Hàn Lê bên người nói ra. Hàn Lê gật gật đầu, trên mặt ý cười càng đậm, lại là này khôi lỗi. Vậy đem hắn lột quần áo, nhượng hắn mất hết mặt mũi khôi lỗi. Cái này xem ra. Là muốn nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Đi thôi, mang lên vũ khí theo thống lĩnh ra. Lần này, chúng ta không có cẩu gia. Này Bộ Phương lấy cái gì cản ta? Tu La Tháp nhất định là ta. Còn có, nhớ kỹ đem này khôi lỗi sắt lá cho ta từng khối đào. Nhượng này khôi lỗi cũng nếm thử bị lột quần áo tư vị.